Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 141, Tiểu Tam. Ta hại chết cha ngươi. Tác Thác Thành, quán rượu sang trọng nhất. Trong phòng, Sử Lai Khắc lão sư, Mạch Y Nhiên một nhà cùng đại sư đều ngạc nhiên nhìn lấy Tiểu Cửu. Bọn họ muốn hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Đường Hạo thế nào, nhưng là bây giờ lại không dám hỏi, bởi vì Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng tại. Tiểu Tam, cha ngươi chết, hắn là ta hại chết. Tê, Phất Lan Đức bọn người hít sâu một hơi. Đường Hạo chết rồi, ngươi thật là nghiêu bức, thật đem Đường Hạo hại chết. Bất quá, ngươi đây là muốn ngả bài sao? Uổng phí chúng ta thay ngươi giấu giếm. Ngươi tiểu tử thúi này là chuẩn bị muốn đối Đường Tam ra tay sao? Đại sư theo bản năng ngăn tại Tiểu Tam phía trước. Tiểu Cửu thủ đoạn độc ác hắn nhưng là kiến thức. Hắn không muốn xem lấy đệ tử của mình tương tàn. Cái gì? Cha ta hắn chết, là ngươi hại chết. Đường Tam sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một thanh nắm chặt Tiểu Cửu cổ áo, trong tay trực tiếp thì nhấc lên Hạo Thiên Trùy, rất nhiều một lời không hợp thì đập chết Tiểu Cửu tư thế. Tiểu Cửu một mặt thương tiếc mà nói, ngươi biết không, cha ngươi là đại lục đệ nhất tông môn, Hạo Thiên Tông tuyệt thế thiên tài, mà mẹ của ngươi là 100.000 năm hồn thú, Lam Ngân Hoàng, ngươi Lam Ngân Thảo võ hồn thì là tới từ mẹ của ngươi. Mẫu thân ngươi Lam Ngân Hoàng tiết lộ thân phận, võ hồn điện muốn giết nàng chiếm lấy hồn hoàn hồn cốt. Sau cùng mẫu thân ngươi hiến tế cùng ngươi cha, cha ngươi mới thu được 100.000 năm hồn hoàn, đập chết giáo hoàng, từ đó làm hại Hạo Thiên Tông bị võ hồn điện đánh phong sơn bế tông. Thất trưởng lão hai đứa con trai đều là tại một trận chiến kia chết. Hôm nay cái kia theo ngươi sử dụng đồng dạng võ hồn phong hào đấu la, cũng là thất trưởng lão, Liệt Dương đấu la, Đường Liệt. Cái gì? Tiểu Tam mẫu thân là 100.000 năm hồn thú, Đường Hạo 100.000 hồn hoàn lại là như thế tới. Phất Lan Đức bọn người tất cả giật mình, đây chính là kinh thiên đại bí mật a. Tiểu Vũ ánh mắt tối sầm lại, ta cũng là 100.000 năm hồn thú a. Tiểu Tam mẫu thân thật đáng thương a. Đường Tam đại não ầm ầm rung động, lượng tin tức quá lớn, mặc dù biết cha hắn không phổ thông, có thể ai có thể nghĩ tới sẽ là như vậy thân thế. Hắn lập tức liền tóm lấy trọng điểm, nói, ngươi nói là thất trưởng lão là đến báo thù. Xác thực nói, hắn là tới giết ta. Bởi vì ta giết Quốc Đấu La, võ hồn điện đem bút chướng này ghi vào Hạo Thiên Tông trên đầu. Hạo Thiên Tông muốn giết ta lắng lại võ hồn điện lửa giận. Cái kia thất trưởng lão hai đứa con trai đều là bởi vì cha ngươi mà chết. Hắn trong lòng tức giận, xuất thủ không lưu tình chút nào. Ngươi lúc đó cũng thấy hắn lại nhiều phách lối. Mà lại, hắn bởi vì Tiểu Vũ cùng ta quan hệ không tệ, còn muốn liên lụy Tiểu Vũ. Dạng này ngươi, chuyện gì làm không được. Tiểu Cửu thương tiếc Đường. Đường Tam về suy nghĩ một chút, lúc ấy tựa như là dạng này. Tiểu Tam, ngươi biết không, cha ngươi vì để cho ta khỏi bị Hạo Thiên Tông bức hại, hắn đều cùng ta đoạn tuyệt cha con quan hệ, cũng là hy vọng Hạo Thiên Tông không muốn liên lụy đến ta. Thế nhưng là không nghĩ tới Hạo Thiên Tông còn cùng năm đó một dạng. Cha mẹ ngươi bị võ hồn điện truy sát, Hạo Thiên Tông vì tự vệ, chẳng những không giúp đỡ, hơn nữa còn bỏ đá xuống giếng, đem cha ngươi trục xuất Hạo Thiên Tông. Cái này nửa thật nửa giả, để Đường Tam càng ngày càng mơ hồ. Thế nhưng là Phất Lan Đức lại quất thẳng tới hơi lạnh. Đây là có nhiều không biết xấu hổ, rõ ràng là ngươi ngại Đường Hạo không nguyện ý vì ngươi ra mặt, ngươi mới đoạn tuyệt cha con quan hệ. Đường Tam đột nhiên bị tin tức nặng ký nổ đầu chóng mặt. hắn luôn cảm thấy Tiểu Cửu nói có vấn đề, tuy nhiên lại tìm không thấy chứng cứ. Tiểu Cửu tiếp tục nói, thất trưởng lão tới giết ta lúc, các ngươi đều bị đại miêu đầu ưng mang đi. Về sau sự tình, ngươi khả năng không biết. Cha ngươi tới, tận tình thuyết phục thất trưởng lão không nên làm khó ta. Thế nhưng là lão già này cũng là không nghe. Con hủy Sử Lai Khắc học viện, đả thương Sử Lai Khắc học viện các lão sư. Muốn không phải cha ngươi thực lực mạnh, hắn đều muốn đập chết cha ngươi. Sau cùng, ta vì mạng sống, chỉ có thể đào vong tinh đấu đại xâm lâm. Lão già này vẫn truy, cha ngươi cũng không yên lòng chúng ta. Đi theo, ta vốn là muốn dẫn xuất thái thản cự viên, sau đó thừa dịp hỗn loạn thoát thân. Thế nhưng là, không nghĩ tới, tinh đấu đại xâm lâm bên trong còn có một đầu hồn thú. Thiên thanh nghiêu mãng, nó đầu tiên là đánh chết thất trưởng lão, sau đó lại đuổi theo cha ngươi đánh. Ta là trơ mắt nhìn lấy cha ngươi bị nó cho quất chết. Quá thảm rồi, Tiểu Cửu gương mặt thổn thức. Thật lão thảm rồi, ta không có nói láo. Ngươi nói láo, thiên thanh nghiêu mãng không phải như thế hồn thú. Tiểu Vũ khí thẳng dậm chân, Tiểu Cửu cái này hỗn đản, vậy mà muốn cho đại minh vu oan. Ngươi biết sao, đó cũng không phải là lần trước bắt ngươi thái thản cự viên. Đầu kia hồn thú có thể hung. Tiểu Cửu cười hắc hắc, hỏi Tiểu Vũ á khẩu không trả lời được. Nàng cũng không thể nói mình nhận biết đại minh đi. Đầu kia hồn thú vì cái gì không giết ngươi, mà đi giết cha ta. Đường Tam cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiểu Cửu. Không phải mới vừa nói cho ngươi à, cha ngươi có 100.000 năm hồn hoàn, là một cái 100.000 năm siêu cấp hồn thú, nhìn thấy nắm giữ 100.000 năm hồn hoàn hồn sư. Vậy còn không vào chỗ chết đánh. Tiểu Cửu giải thích nói, sau đó, lời thề son sắt nói mình đều là thật, nhìn thấy Đường Tam vẫn là có hoài nghi, thì chỉ phí Lan Đức bọn họ lời nói. Không tin ngươi hỏi bọn hắn, nhìn lời nói của ta có phải thật vậy hay không? Long công cái thứ nhất thì đứng ra, nói, thiếu chủ nói mỗi một câu đều là lời nói thật. Lão phu dám đảm bảo, Đường Tam đương nhiên không tin Long công, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Phí Lan Đức mịt mờ cho Tiểu Cửu dựng lên thủ thế. Ý tứ một khối hồn cốt. Tiểu Cửu vui vẻ gật đầu. Phí Lan Đức lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, ta lấy nhân cách của ta đảm bảo, Tiểu Cửu nói đều là thật. Đúng, đúng, Triệu Vô Cực gật đầu. Hắn là hận nhất Đường Hạo người. Năm đó hắn cũng là bị Hạo Thiên Tông phụ thuộc tông môn lực chi nhất tộc ức hiếp, không thể không khắp nơi chạy trốn, sau cùng lưu lạc tại Sử Lai Khắc học viện. Đường Tam lần này nghi ngờ hơn, nhìn về phía đại sư, nói, lão sư, Tiểu Cửu nói đều là thật. Đại sư khóe miệng giật một cái, hắn thật khó khăn a. Nói ra chân tướng, vậy thì chờ lấy hai người đệ tử trở mặt thành thù. Thế nhưng là để hắn cùng Phất Lan Đức một dạng, hắn thực sự làm không được. Tiểu Cương khi đó, bị chấn choáng. Xuất thủ cũng là thất trưởng lão, hắn thực lực này quả thực quá thấp, liền ngươi cũng không bằng. Phất Lan Đức đối với Đường Tam nói, đại sư thở dài, lần thứ nhất vì chính mình thực lực thấp cảm thấy cao hứng. Lần này không dùng chính mình nói láo, làm tất cả mọi người đều tại vì Tiểu Cửu làm chứng về sau. Một cái hoang ngôn thì biến thành chuyện thật. Đường Tam chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, chẳng lẽ còn có thể là Tiểu Cửu giết ba của mình sao? Muốn là Đường Hạo thật sự là Hạo Thiên Tông phong hào đấu la, nắm giữ 100.000 hồn hoàn, Tiểu Cửu thực lực lại cao hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng giết chết Đường Hạo. Chính là chỗ này tất cả mọi người xuất thủ, đều khó có khả năng. Cho nên thiên thanh nghiêu mãng giết chết Đường Hạo thuyết pháp là lớn nhất có thể tin. Thiên thanh nghiêu mãng, Hạo Thiên Tông, Đường Tam nghiến răng nghiến lợi, đỏ ngầu cả mắt, "Tiểu Tam, cha ngươi cũng là vì giúp ta mới sẽ chết, cho nên ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ diệt Hạo Thiên Tông, báo thù cho ngươi." Tiểu Cửu lòng đầy căm phẫn đưa tay ra, trùng điệp cùng Đường Tam nắm ở cùng nhau. "Hảo huynh đệ." Mạch Y Nhiên đôi mắt đẹp trừng lấy Tiểu Cửu, nàng triệt để choáng váng. "Còn có thể như vậy phải không?" Tiểu Vũ khí thẳng dậm chân, tâm lý tính toán cái này, muốn hay không đi cùng Đại Minh nói, để nó đem Tiểu Cửu cho đập chết đâu. Đường Tam mang theo tràn đầy cừu hận đi, trong phòng lưu lại Phất Lan Đức bọn người. Đường Hạo thật đã chết rồi. Phất Lan Đức vẫn có chút không tin. "Chết, ta đem hắn dẫn tới Thiên Thanh Ngưu Mãng chỗ đó, hai chiêu thì được giải quyết." Tiểu Cửu nói là phong khinh vân đạm, thế nhưng là nghe người lại một đầu mồ hôi lạnh, thật là quá tàn nhẫn đi. "Ngươi dạng này lừa gạt Tiểu Tam, sớm muộn sẽ để lộ. Ngươi cùng cái kia hai đầu hồn thú quan hệ giấu giếm không được bao lâu, Tiểu Tam hắn sớm muộn sẽ biết." Đại sư lo lắng nói. "Có thể lừa gạt một ngày là một ngày." Tiểu Cửu nhún nhún vai. "Ta vẫn là rất thành thật. Ta câu nói đầu tiên đã nói, Đường Hạo là ta hại chết. Muốn là lúc sau, Tiểu Tam hắn, đại sư muốn nói lại thôi. Đường Hạo vong ân phụ nghĩa, vì tông môn muốn giết ta, bị ta huynh đệ chém giết thiên kinh địa nghĩa. Đường Tam nếu là hắn cảm thấy không phục, muốn vì cha báo thù, cứ việc phóng ngựa tới, ta cam đoan sẽ không cho hắn lưu toàn thây." Tiểu Cửu lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lãnh lệ, mình người nào mau bệnh đều không quen. "Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.